Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 45, bom nặng cân. Beckham đồng ý cùng Nottingham Forest tiến hành cá nhân đãi ngộ đàm phán sự tình bị đăn hạ lệnh. Chặt chẽ bảo mật, ngoại trừ Beckham vợ chồng, có môi giới cùng Forest tam bá chủ, cùng với một cái đăn bạn thân đường ở ngoài. Không có bất kỳ người nào biết. Liền ngay cả Real Madrid đều còn không biết chuyện này đây. Vẫn mở sỉ nhục người điều kiện phiền phiền nhiễu nhiễu cùng hắn có môi giới, gian nan, tiến hành. Gia hạn hợp đồng đàm phán. Một mặt, hiện tại còn chưa từng có tháng 12-31 ngày. Beckham cùng Real Madrid hợp đồng hữu hiệu như cũ. Cái khác câu lạc bộ không thể lén lút tiếp xúc cầu thủ. Bằng không một khi bị Real Madrid biết. Chuyện này có thể sẽ bị đâm đến FIFA đi. Đến thời điểm nhưng là lôi không rõ. Mặt khác, đan không muốn cho nó đối thủ cạnh tranh nhúng tay cơ hội. Liền hắn biết, ở nước Anh thì có 3 nhà câu lạc bộ sáng tỏ biểu thị đối với Beckham cảm thấy rất hứng thú. Đan có ưu thế gì? Nếu như hắn không phải ở gặp may đúng dịp tình huống thành bạn của Beckham. Như vậy ở trận này cạnh tranh bên trong. Hắn không chút nào khả năng chiếm được bất kỳ tiên cơ. Chớ nói chi là có cơ hội ngay mặt khuyên bảo Beckham thay đổi chủ ý. Alan đã lặng lẽ lên đường. Chuyển động thân thể. Đi Tây Ban Nha Madrid. Cùng Beckham có môi giới tiến hành cá nhân điều khoản đàm phán. Đan thì lại cùng đường tiến hành có quan hệ Beckham đến rồi phải như thế nào sắp xếp đội bóng đội. Hình chiến thuật đấu pháp vấn đề. Beckham có thể đánh tiền vệ cánh phải cũng có thể đá tiền vệ trụ. Đồng thời cân nhắc đến hắn tuổi tác tăng lớn. Cùng với nhiều lần bị thương tình huống. Đan cũng không thế nào lo lắng cùng mặt khác hai cái tiền vệ cánh phải tranh vị trí tình huống. Forest mùa giải tiếp theo khẳng định còn nhiều hơn tuyến tác chiến. Không lo không có thi đấu đánh. Huống hồ đây là ở nước Anh. Không phải ở Tây Ban Nha. Câu lạc bộ cao tầng lại châu bò. Cũng không thể bởi vì thương mại lợi ích liền đối với đan đội hình quơ tay múa chân. Nếu như hắn thật sự bởi vì Beckham trạng thái không tốt đem thả trên ghế dự bị thậm chí là khán đài. Alan ngoại trừ lén lút nói thầm vài câu ở ngoài. Cũng là không dám phí lời một chữ. Albertini giải nghệ sau khi Beckham còn có thể tình cờ khách mời một hồi tiền vệ trụ. Tuy rằng năng lực phòng ngự không ra sao. Thế nhưng cái kia một cước tinh chuẩn truyền xa có thể được cho là đệ nhất thiên hạ. Đụng với cường thủ, đánh phòng thủ phản công thời điểm. Tới đây sao một cước? Chuyện này quả là tuyệt. Mặt khác, Van Nistelrooy ở Manchester United địa thời điểm rồi cùng Beckham là bạn tốt. Hai người bọn họ trong lúc đó hiểu ngầm cũng không cần lo lắng. Hơn nữa có Benner như vậy cường lực trung phong. Beckham tinh chuẩn đường biên truyền vào trong cùng đá phạt cũng có càng tốt hơn phát huy chỗ. Trống, đồng thời, nếu như Beckham cùng đồng thời lên sân khấu, đá phạt biến hóa cũng càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa, Beckham nhất quán chuyên nghiệp tinh thần, đan không lo lắng chút nào vị này, giải trí người tâm phúc đến gặp mang xấu một đám tiểu tử. Ở trên sân huấn luyện địa Beckham chỉ làm cho các đội viên càng tốt hơn tấm gương. Xem hắn nổi danh như vậy còn mỗi ngày kiên trì tăng cường huấn luyện người. Trên thế giới cũng không nhiều. Hay là Beckham đến sẽ làm Aaron Lennon có chút lo lắng. Có điều đến thời điểm Dan sẽ đích thân đi động viên Lennon. Dù sao Beckham cho dù tốt cũng đánh không được mấy năm. Đội bóng chưa tới vẫn là hắn cùng Ashley Young. Ở lễ Noel thời điểm, Dan rốt cục thu được Alan. Adam từ Tây Ban Nha phát tới địa quà Noel 1/2 bên ký tên có hiệu lực hợp đồng photocopy. Căn cứ phần này hợp đồng, Beckham đem ở mùa giải này cùng Real Madrid hợp đồng đến kỳ sau khi miễn phí chuyển nhượng Nottingham Forest, cũng ký kết 2 năm. Nottingham Forest thanh toán cho Beckham lương tuần cũng không nhiều, chỉ có 11 vạn bảng Anh. Cùng Los Angeles Galaxy hứa hẹn 50 vạn bảng Anh cách nhau rất xa. Làm để đánh đổi Forest từ bỏ Beckham toàn bộ chân dung quyền sử dụng. Đồng thời Beckham địa có môi giới còn biểu thị. Điều này là bởi vì Beckham cùng Tony Dunn là bạn tốt mới quyết định tự nguyện giảm lương. Có điều Alan cũng không biết. Bằng hữu nói, chỉ là một trong những nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn Beckham không có nói cho bất luận người nào lại như Dunn. Thưởng thức Beckham như thế. Beckham cũng rất thưởng thức Dunn. Hắn cho rằng Tony Dunn cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên. Nhất định có thể để cho toàn thế giới thay đổi đối với hắn đi ấn tượng. Hắn cái này 31 tuổi, lão gia hỏa, có thể ở Dunn thủ hạ một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Đây là một lần tiền đặt cược. Đánh bạc nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng mấy năm có thể tính được với thích hợp thời gian. Đổi lấy một lần nữa huy hoàng. Vì lẽ đó hắn vì thế từ bỏ cao thu vào. Alan kỳ thực cũng không để ý Beckham chân dung quyền thu vào. Dù sao cùng cái kia so ra, Beckham chịu đến Forest, kiếm lời đầu to hẳn là Forest chính mình. Đến thời điểm quốc tế hình tượng tăng lên, toàn cầu thị trường sức ảnh hưởng, đều sẽ lấy cấp số nhân tăng trưởng. Đồng thời đổi tới một người thấp lương tuần cũng rốt cục có thể cân bằng trong đội tiền lương. Kết cấu, không đến nỗi để Beckham quá đột xuất, tạo thành mấy người địa bất mãn. Đội bóng bên trong đoàn kết cũng được bảo đảm. Cái này người Mỹ không nghĩ tới còn có cái gì so với hiện tại kết quả tốt hơn. Phần này hợp đồng chi tiết nhỏ còn chưa có bị khoác lộ ra. Alan đang cố gắng trong sự ngột ngạt tâm mừng như điên. Kéo dài tới sang năm ngày mùng 1 tháng 1 mới tuyên bố như vậy tin tức trọng yếu. Đến thời điểm, đối với các truyền thông tới nói. Không khác nào một viên tiếp một viên bom nặng cân ở tại bọn hắn trung gian rơi xuống đất nở hoa. Dunn cầm phần này fax ở chính mình địa bên trong phòng làm việc đóng cửa lại cất tiếng cười to. Xin lỗi hắn không có cách nào ở vào giờ phút này trang thâm trầm giả dạng làm thục. Hắn là thật rất hưng phấn, mừng như điên, từ khi hắn xuyên Việt đi tới phía trên thế giới này. Mặc kệ vô tình hay cố ý. Làm mỗi một chuyện tựa hồ cũng ở hoặc nhiều hoặc ít địa thay đổi thế giới này. Nhưng như vậy có mãnh liệt cá nhân chấp niệm cùng động lực đi thay đổi một cái kết cục đã biết sự. Tình, Beckham chuyển nhượng đây là đệ nhất cọc. Nhìn cái kia quen thuộc tương lai, bị chính mình phá tan thành từng mảnh. Hắn cảm giác chưa bao giờ xem ngày hôm nay tốt như vậy quá. Cái gì Barcelona vô địch thiên hạ? Cái gì AC Milan sắp sửa trùng kiến vương triều? Đều là nói bậy. Hiện tại, ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai không phải một bức tươi đẹp bức tranh, mà chỉ là một tờ giấy trắng. Trắng như tuyết hoàn mỹ. Liền cái mực nước đều không có giấy trắng. Hắn có thể thỏa thích viết vẽ tranh. Vẽ ra một bức mình muốn nhìn thấy hình vẽ. Viết ra một chữ thuộc với tương lai của chính mình. Cảm giác kia, thật giống như đem toàn bộ thế giới đều nắm trong tay như thế. Không sai, lại như Nottingham Forest đội ca bên trong sướng như thế giới này ở trên tay ta. Beckham chỉ là thế giới mới một chiếc chìa khóa. Dunn bắt được chiếc chìa khóa này mở ra một tấm khung thành sau khi phát hiện lần này xuất hiện ở trước mắt mình mới chính thức là thế giới hoàn toàn mới. Cùng lúc trước hắn xuyên Việt tới sau khi thế giới kia đều không giống nhau. Hoàn toàn khác nhau. Không cái gì có thể ngăn cản hắn đi sáng tạo thế giới mới. Tony Dunn cái này nguyên bản yên lặng không tên tiểu nhân vật ở ngay sau muốn trở thành làm cho tất. Cả mọi người nằm mơ đều không thể quên được địa ác mộng. Lễ Noel quá sau khi từ Tây Ban Nha trở về Ireland, Adam hầu như là mỗi ngày nhìn lịch treo tường sinh sống. Ngày qua ngày, hắn rốt cục phán đến năm 2007 ngày mùng 1 tháng 1. Một ngày mới, năm đầu sau khi đến, Beckham cùng Real Madrid hợp đồng chỉ còn 6 tháng. Căn cứ quy tắc, lúc này bất kỳ câu lạc bộ cũng có thể tránh khỏi Real Madrid. Trực tiếp cùng Beckham đàm luận hợp đồng. Sau đó hoàn toàn không cần cho Real Madrid một phân tiền phí chuyển nhượng. Là có thể đem lúc trước bỏ ra bọn họ 35 triệu euro Beckham mang đi. Chuyện như vậy vốn là nên bị Real cực lực phòng ngừa. Ở năm mới đến trước rồi cùng cầu thủ ra hạn hợp đồng xong xuôi. Thế nhưng bởi Beckham này nửa cái mùa giải tới nay mất đi vị trí chủ lực. Thêm vào chủ mới tịch sau khi lên đài hy vọng rõ ràng Florentino thời đại địa dấu. Vì lẽ đó Real Madrid cũng không có vội vã cùng Beckham gia hạn hợp đồng. Cho tới để đan chui chỗ trống. Năm mới vui sướng. Ông chủ, năm mới ngày thứ nhất không cần đi làm. Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce. Bruce nhận được chính mình điện thoại của lão bản. Còn rất mơ hồ. Hắn là trực tiếp bị điện thoại từ trong giấc mộng đánh thức. Lúc này còn buồn ngủ, hắn mắt liếc tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Buổi sáng 8:45. Đừng dùng bài này. Pierce. Ông chủ thanh âm dồn dập trong điện thoại vang lên. Người hiện tại ở nơi nào? Trong nhà. Đi nghỉ phép trên xe. Vẫn là phòng rửa tay. Hết. Trên giường. Người lại vẫn ở trên giường. Ông chủ lớn tiếng ồn ào lên. Người cho ta nhanh lên một chút lên. Có thể ông chủ. Ngày hôm nay ta không cần đi làm a. Thiếu hắn mẹ phí lời. Người bây giờ lập tức cho ta từ trên giường nhảy xuống. Sau đó mặc quần áo đi City Stadium. Người chỉ có 15 phút. Phát sinh cái gì? Bruce nghe thấy ông chủ địa giọng nói lớn sau khi tỉnh cả ngủ. Từ trên giường ngồi dậy đến. Sau đó một bên gọi điện thoại. Một bên xuyên quần. Đi ngươi sẽ biết. Điện thoại đô một tiếng đứt đoạn mất. Ở cắt đứt quan hệ trước, Bruce mơ hồ nghe được ông chủ âm thanh truyền đến. Ta con mẹ nó cũng không biết phát sinh cái gì. Pierce, Bruce không dám phiền nhiễu nhiễu. Để lão già này đều hưng phấn như thế. Nhất định không phải tiểu tin tức. Trên tay cầm lấy cà vạt. Dưới nách mang theo túi công văn. Liền tóc cũng không kịp sơ địa Bruce gió xoáy giống như trùng ra khỏi nhà. Làm Pierce. Bruce chạy tới Nottingham Forest sân nhà City Stadium thời điểm. Hắn phát hiện bãi đậu xe đã ngừng đầy đến từ toàn quốc các nơi truyền thông xe đặc chủng. Thậm chí còn có. Đến từ những quốc gia khác truyền thông. Hắn theo dõi báo Dawson Lâm đội đã đem gần 4 năm. Xem ngày hôm nay như vậy nhiều như vậy truyền thông tụ hội một đường địa cảnh tượng vẫn là rất khó. Gặp đến. Coi như là Nottingham Forest đánh vào Champions League trận chung kết. Cũng không có ngày hôm nay nhiều như vậy truyền thông. Hắn thoáng đếm đếm, ngoại trừ nước Anh mấy đại nổi danh truyền thông ở ngoài. Còn có Tây Ban Nha, nước Pháp, Italy, nước Mỹ, thậm chí là Nhật Bản cùng Trung Quốc truyền thông xuất hiện ở đây. Xem ra thực sự là phát sinh chuyện lớn bằng trời. Hắn mang theo nghi hoặc hướng về chuyên môn phụ trách tổ chức các loại buổi họp báo tin tức trên. Tin tức thính đi đến. Còn cách một đoạn thời điểm, hắn đã nhìn thấy cửa không ngừng ra vào bận rộn đoàn người. Các loại nhiếp ảnh camera thiết bị bị mang vào. BBC cùng Sky TV tiếp sóng xe liền đứng ở cửa. Đi vào, hắn bị bên trong chen chúc không thể tả địa cảnh tượng làm cho khiếp sợ. Ngoại trừ cơ khí. Liền tất cả đều là phóng viên, tối om om một mảnh, đem nguyên bản vẫn tính rộng rãi gian phòng đều chen đến nước chảy không lọt. Bruce nghi ngờ trong lòng càng sâu, hắn mất công sức chen vào, bên tai tất cả đều là những người đồng hành tiếng bàn luận. Hắn vốn định mượn cơ hội này sớm tìm hiểu chút tin tức, thế nhưng chu vi nghị luận người nhưng cũng không biết, chỉ là đang suy đoán. Đúng là có mấy cái biết hắn phóng viên nhìn thấy hắn tới chủ động dò hỏi. Có biết hay không Tony Đan Lâm thời quyết định tổ chức buổi họp báo tin tức? Lại có trò gian gì muốn chơi? Những người này nghĩ tới là Bruce là truyền thông trong vòng cùng đan đi địa gần nhất địa phóng. Viên, có lẽ sẽ có chút tin tức. Thế nhưng Bruce trả lời để bọn họ đều thất vọng rồi. Ta là bị ông chủ trực tiếp từ trên giường gọi dậy đến địa. Ta cũng không biết phát sinh cái gì. Một đám thất vọng người xoay người dự định đi ra. Một cái trước ngực đừng BBC tiêu chí nam nhân lầm bầm một câu. Sẽ không là Beckham đến rồi chứ. Nghe thấy lời này, Bruce trong lòng hơi động. Rất có thể nha. Hắn đưa mắt tìm đến phía cái kia bài đã bị thả đầy microphone cùng ghi âm bút bục tử. Nhân vật chính còn chưa tới. Hết thảy đều chỉ có thể là suy đoán. Ngay ở các ký giả phát huy đầy đủ trí tưởng tượng. Suy đoán đan lại có cái gì kinh thiên đại tin tức muốn công bố thời điểm. Đan chính ở trên lầu trong phòng cho Beckham gọi điện thoại. Làm người từng trải. Hắn biết cái này buổi họp báo tin tức sau khi. Beckham sẽ ở Real Madrid đối mặt cục gì diễn? Có một số việc có thể bởi vì hắn có thay đổi. Tỉ như Beckham thay đổi địa vị chuyện này. Thế nhưng có một số việc coi như trái đất diệt vong cũng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Tỉ như Fabio Capello, lão này tính cách. Ta hầu như đã có thể nhìn thấy Capello biết tin tức này sau khi biểu cảm trên gương mặt. Đan đứng ở to lớn ô vuông phía trước cửa sổ. Nhìn phía dưới bận rộn các ký giả đối với điện thoại nói. Ta cảm thấy ở chính thức tuyên bố tin tức này trước. Nên nhắc nhở ngươi một hồi. David, ngươi hành động này tuyệt đối sẽ chọc giận cái kia kiêu ngạo người Italy. Hắn gặp đưa cái này coi là phản bội. Hợp đồng đều ký rồi. Còn sợ công bố ra chọc người nộ. Đầu bên kia điện thoại. Beckham nở nụ cười. Ta cảm giác mình làm địa không có bất cứ vấn đề gì. Coi như Real Madrid rất tức giận. Ta cũng không có cách nào. Đan thoáng trầm mặc một chút. Sau đó nói. Vậy cũng tốt. Nếu như Capello thật sự vì thế mà phẫn nộ. Đồng thời muốn trục xuất ngươi. Tuy rằng ta biết ta không cái gì lập trường nói lời này. Thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tiếp tục huấn luyện. Lấy trở lại đội hình chủ lực làm mục tiêu nỗ lực huấn luyện. Tên kia, tính khí rất ngoan cố. Có điều cũng không phải hoàn toàn không nói tình lý. Đây đối với ngươi hay là cái cơ hội. David, ở trong tình hình này ngươi vẫn như cũ kiên trì huấn luyện. Hắn nói không chắc gặp thay đổi đối với cái nhìn của ngươi. Ở cuối cùng này nửa cái mùa giải. Cho ngươi cơ hội. Ngươi nói cùng ta dự định như thế. Tony, ta sẽ không bởi vì mùa giải tiếp theo muốn đi Forest liền từ bỏ ở Real Madrid bên này tranh thủ ta. Địa vị, ta cũng không muốn. Beckham cũng trầm mặc một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không muốn lấy người thất bại thân phận rời đi Bernabeu. Có điều Tony, đều vào lúc này. Ngươi tại sao đột nhiên đối với ta hiệu lực Real Madrid quan tâm như vậy lên? Nàng không phải ngươi đội bóng không có quan hệ gì sao? Đan cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ ta không phải quan tâm Real Madrid. Chỉ là ngươi chính mình quả thật là như thế làm mà thôi. Trong lòng nói như vậy. Trên miệng hãy tìm một cái đường hoàng địa cớ. Bởi vì ta cũng không hy vọng ta tương lai cầu thủ được người gọi là thoát đi Bernabeu người thất. Bại, người biết, cầu thủ của ta đều rất hiếu thắng. Beckham nở nụ cười, cười xong hắn nói, cảm tạ ngươi, Tony, đừng cảm ơn ta, David, làm lễ ra mắt, đến thời điểm ta còn có thể đưa ngươi một phần lễ vật. Ồ, là cái gì? Bảo mật, nói ra liền không kinh hỉ. Ha ha, thật đĩa, ta chờ ngươi kinh hỉ. Tony, kết thúc cuộc nói chuyện. Đan nhìn thấy Alan, Adam cùng Evan, Doughty đều đang đứng sau lưng tự mình. Các ngươi lúc nào đến? Ở ngươi nói, cầu thủ của ta đều rất hiếu thắng, thời điểm. Evan cười đến mặt mày hớn hở. Chúng ta đi thôi. Phía dưới những người kia nên sốt ruột chờ. Alan đã không thể chờ đợi được nữa muốn tuyên bố cái tin tức này. Ta cảm thấy là ngươi sốt ruột chờ. Đan lời này vừa ra khỏi miệng. Liền để ba người đồng thời nở nụ cười. Lần trước, ba người bọn hắn đồng thời dự họp buổi họp báo tin tức hẳn là tuyên bố Tony Đan nhậm chức Forest tân huấn luyện viên trưởng thời điểm. Lần này nhưng là tuyên bố David Beckham gia nhập liên minh. Này hai lần cũng có thể được cho là sự kiện quan trọng thức địa sự kiện. Lần thứ nhất đại diện cho Nottingham Forest thi đấu phương diện bay lên. Mà lần này gặp sẽ không trở thành Nottingham Forest câu lạc bộ phương diện kinh tế toàn diện trưởng. Thành bắt đầu đây. Làm tam bá chủ xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường thời điểm. Các ký giả toàn bộ yên tĩnh lại. Hiện trường ngoại trừ hàng cơ khí làm âm thanh. Lại cũng không có người nào khác thanh phát sinh. Ba người này đồng thời xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trên cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Có mấy người suy đoán đã từ từ được chứng minh. Ta không biết đang ngồi có bao nhiêu người đoán ra chính xác đáp án. Có điều không liên quan. Ta hiện tại muốn công bố đáp án này. Đan cười nhìn dưới đài tối om om địa các ký giả. Đây tuyệt đối là sự vang dội địa tin tức. Trước ai có thể nghĩ tới. Không có một người. Ta không muốn phí lời. bởi vì chư vị đều còn chờ trở lại phát tin tức viết bản thảo đây. Vì lẽ đó ta chỉ nói một câu. Đan dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Tất cả mọi người nhìn thấy này ngón tay. Đều nín thở. Vểnh tai lên. Trợn to hai mắt. Chúng ta rất cao hứng cùng Real Madrid cầu thủ David Beckham đạt thành thỏa thuận. Mùa giải này sau khi kết thúc hắn đem tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Nottingham Forest. Oanh, một hồi. Vừa nãy tĩnh địa liền đi cây kim đều có thể nghe thấy hội trường. Phát sinh to lớn náo động thanh. Ngồi ở trên đài ba người nhìn thấy phía dưới một đám không biết làm sao phóng viên. Trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 46 tính cách quyết định vận mệnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.